Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 233, tiểu tác tinh. Cái gì đồ chơi? Hoàng đế biết thất hoàng tử ở đâu? Vân Phi Dương, các người rốt cuộc đều đang chơi cái gì? Ta xem không hiểu, là cái gì bản mới bản ngược luyến tình thâm sao? Đúng rồi, ngươi khẳng định không biết. Người kia đứa con trai tốt gần nhất lại bị khi phụ. Là bởi vì nguyên nhân gì tới? Tựa như là bởi vì ta kia con thứ hai nhìn trúng sắc đẹp của hắn. Muốn đối với hắn làm chút gì lại bị phản kháng. Hoàng đế ác ý tràn đầy nói. Nhưng mà nữ tử trước mắt một chút phản ứng đều không có. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Tiếp tục liền chuyển biến thành một loại không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng này phẫn nộ cũng rất nhanh liền dập tắt xuống. Cuối cùng hóa là một loại nồng đậm trào phúng. Gắt gao mím môi một cái. Không nói một lời tiến lên đem nữ tử cái cằm bốc lên. Ép buộc nàng nhìn mình. Nữ tử xinh đẹp hai mắt bình tĩnh không lay động. Tựa như là xanh thảm bầu trời trong suốt. Loại ánh mắt này thật sâu đâm nhói hoàng đế, nhưng là hắn chỉ là nắm thật chặt nắm bắt nữ tử ngón tay. Nhiễm Vọng Thư, ngươi đời này cũng đừng nghĩ lấy gặp lại con của ngươi. Nữ tử vẫn như cũ là không nói một lời, phảng phất một cái không có sinh mệnh con rối. Hoàng đế mí mắt có chút run một cái, cắn răng buông tay ra, vội vàng kiểm tra một hồi nữ nhân trạng thái. Sau đó đi một bên phòng cầm nước thay nàng lau tắm một cái. Thả vài câu ngoan thoại liền phất tay áo rời đi. Cũng không cùng thượng đi Vân Phi Dương yên lặng nhìn hoàng đế hơi có vẻ vắng vẻ bóng lưng. Thật mẹ nó thật cẩu huyết một cái đại dưa. Này rất rõ ràng chính là ngược. Luyến, tình, thâm, không đúng. Hẳn là yêu mà không được liền quản ngươi phòng tối thao tác. Thậm chí còn đối với người ta nhi tử ra tay. Chậc chậc chậc, người sói, bỗng nhiên vẫn luôn không có lên tiếng nữ tử nói ra. Ra đi, ta biết ngươi tài. Vân Phi Dương trong nháy mắt cứng ngắc, yên lặng nhìn về phía cái kia đã ngẩng đầu, cùng sử dụng một đôi con mắt màu xanh lam nhìn về phía hắn nữ nhân. Nàng, vừa mới nói chính là hắn. Không thể nào. Nàng làm sao lại nhìn thấy hắn? Mặc dù hắn không dùng ẩn thân phù, nhưng là đã ẩn nặc thân hình. Bình thường phàm nhân làm sao có thể nhìn thấy? Đúng, nàng nhất định là tại trá hoa. Cát, loại này kịch bản hắn thấy nhiều, mới sẽ không mắc lừa. Vân Phi Dương nhìn hướng bốn phía, giả bộ như không có nghe được dáng vẻ. Dù sao nói không phải hắn, ngươi không ra sao? Ta có thể ngửi được trên người ngươi mùi. Nữ tử kia lại nhẹ nhàng nói. Vân Phi Dương, chẳng lẽ nàng thật không phải là đang lừa hắn? Một loại, ánh nắng cùng mật đường trộn lẫn đứng lên hương vị. Trong đó còn giống như có sữa trâu. Nữ tử có chút nghiêng đầu. Đáy mắt vẫn như cũ là trong suốt một mảnh. Cặp mắt kia tựa như là đứa bé sơ sinh đồng dạng không minh. Quả thực sáng đến không thể tưởng tượng nổi. Đối đầu cặp mắt kia Vân Phi Dương. Rốt cuộc nói không nên lời nàng là đang lừa hắn. Đành phải hiện ra thân hình. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Nữ tử cũng không kinh ngạc Vân Phi Dương xuất hiện. Chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Ta nói qua. Ta ngửi thấy trên người ngươi mùi. Hương vị. Vân Phi Dương cúi đầu ngửi ngửi. Hắn thề. Hắn lấy chính mình nguyên anh kỳ tu vi tuyệt đối không có ngửi được lộn xộn cái gì hương vị. Ha ha, người thật là một cái đáng yêu hài tử. Nữ tử khẽ cười nói. Vân Phi Dương ngượng ngùng để cánh tay xuống. Nhìn thoáng qua kia cái trẻ tuổi nữ tử. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Ta mới không phải hài tử. Vâng vâng vâng, vậy xin hỏi ngươi là ai? Nữ tử thuận thế gật đầu đáp ứng. Hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt hoàng đế chết lặng cùng tử khí. Chỉ còn lại tràn đầy linh động. Ta là Vân Phi Dương, vốn định biên cái tên. không biết vì cái gì đã nói lời nói thật. Người tốt, Vân Phi Dương, ta là Nhiễm Vọng Thư. Nhiễm Vọng Thư hoàn toàn không có cảm thấy hai người bây giờ nói chuyện trang cảnh có cái gì không đúng. Quả thực liền đi theo vườn hoa đồng dạng. Ngươi, Vân Phi Dương trần chờ nhìn thoáng qua Nhiễm Vọng Thư trên tay chân xiềng xích. A, cái này, không cần để ý, bất quá là một chút sát thường thôi. Nhiễm Vọng Thư một tay chế trụ dây xích, có chút kéo một cái liền chặt đứt. Vân Phi Dương, chặt đứt, chuyện gì xảy ra, làm sao chặt đứt? Không dám tin nhìn Nhiễm Vọng Thư đem trên người tất cả mọi thứ toàn bộ tháo bỏ xuống. Một thân nhẹ nhõm đứng tại Vân Phi Dương trước mặt, kia một thân mộc mạc áo trắng giờ phút này tựa như là đánh quang đồng dạng. Quả thực lóe mù mắt người. Ngươi ngươi ngươi, bạch bạch bạch lui lại ba bước, thật sự là có chút dọa người. Người bình thường có thể một tay tháo bỏ xuống sát thường. Hơn nữa những cái kia xích sắt vừa nhìn bên trong liền hỗn tạp cái khác kim loại. Độ cứng không thấp, ngượng ngùng, có phải hay không hù đến ngươi rồi? Nhiễm Vọng Thư xin lỗi nhìn về phía Vân Phi Dương. Trên người ta phát sinh chuyện có chút phức tạp. Ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa sao? Ngoặc kép, một lời không hợp bắt đầu kể chuyện xưa là cái gì thao tác? Ngươi là đi ngang qua sân khấu anime NPC sao? Đợi chút nữa, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Vân Phi Dương hỏi, này Nhiễm Vọng Thư cũng quá bình thản một chút đi. Ngươi hẳn là một người tu sĩ đi. Mặc dù không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là ngươi cũng không phải là người xấu. Nhiễm Vọng Thư khẳng định nói. Vân Phi Dương, thật, ngươi thế nhưng là ánh nắng mật đường còn có sữa trâu à. Đương nhiên nói, Vân Phi Dương, uy chú ý ngươi từ. Nhân loại cũng không phải dùng cái gì bánh gato bánh bích quy sô-cô-la liền có thể hợp thành. Khụ khụ, tốt à, rửa tay lắng nghe, hắn bị nữ nhân này đánh bại. Làm sao bây giờ, Nhiễm Vọng Thư chuyện xưa kỳ thật rất đơn giản. Nàng cũng không phải là một người bình thường, nàng là một người tu sĩ, nhưng nàng tương đối đặc thù, đã không phải nhân tộc tu sĩ cũng không hoàn toàn là yêu tu, thậm chí đều chưa từng đi tu chân giới, nói đúng ra nàng nhưng thật ra là một loại tinh quái. Chính là trời xanh bên trong mỹ lệ nhất một mạt màu lam tăng thêm biển cả nhất là trong suốt bọt nước. Bị nhân gian không biết nơi nào đến một sợi linh khí đánh trúng. Trải qua ngàn vạn năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa hóa thành nhân hình. Dựa vào trong đầu chỉ có một chút chưa biến hóa lúc thu hoạch được tri thức du tẩu ở nhân gian. Cũng may nàng năng lực học tập rất nhanh liền dung nhập trong đó. Che giấu thiên y vô phùng. Ngày này nàng rất hiếu kỳ hoàng cung rốt cuộc là thế nào. Ngay tại trùng hợp đụng tới hoàng đế cải trang vi hành lúc cùng nói ngẫu nhiên gặp cũng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lại cứ lúc ấy nàng bởi vì cảm ngộ sắp đột phá, chỉ có thể vội vàng từ bỏ kế hoạch rời đi, tìm một chỗ bí ẩn chi đột phá. Đột phá trở về sau đã là mấy năm chuyện sau đó. Nhiễm Vọng Thư là cái cố chấp tinh quái, trước khi bế quan muốn tiến cung nhìn xem. Như vậy sau khi xuất quan vẫn là không có quên chính mình trước đó ý nghĩ. Nhưng bởi vì lần này hoàng đế không có cái gì vi phục tư phóng sự tình, liền lắc mình biến hóa trở thành một cái cung nữ. Cái này vận mệnh thật đúng là mở một cái đại trò đùa. Hoàng đế dưới sự trùng hợp thấy được Nhiễm Vọng Thư, cũng biết Nhiễm Vọng Thư liền là năm đó hấp dẫn hắn nữ tử. Lại bởi vì cảm thấy chơi vui liền giấu giếm thân phận cùng nói quen biết. Thỉnh thoảng tại một nơi nào đó gặp mặt cái gì. Nếu là vẫn luôn như vậy vậy thì thôi. Lại cứ cái này Nhiễm Vọng Thư cũng là tiểu tác tinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ